Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189, lợi ích cùng nguy hiểm. Freedom City đồng ý. Vậy các ngươi đi Freedom City trong lúc đó nhưng có gặp qua thành thị bên trong có cái gì biến động? Chấm hỏi, Lý Càn Thế hỏi tới. Thu Lạc nghĩ nghĩ sau lung lay đầu nói đến. Có lẽ là không có, một điểm động tĩnh đều không có. Vong linh sinh vật đâu? Có hay không đi Freedom City? Cái này cũng không có. Cái gì? Cái này sao có thể? Vong linh sinh vật đưa ra điều kiện. Freedom City cũng đáp ứng. Bọn hắn vì cái gì không có hành động? Thần cũng không biết rõ. Nhưng thần từng nghe Freedom City người nói qua. Cái gọi là thành thị cải tạo quyền không phải các vị vương gia Lý giải muốn đem thành thị biến thành vong linh sinh vật thiên đường, mà là tại thành thị bên trong xây dựng một ít kiến trúc. Kiến trúc? Cái gì kiến trúc? Lý Càn Thế hỏi tới. Cụ thể thần không rõ ràng, chỉ biết rõ những này trong kiến trúc sẽ không thiết kế bất kỳ phòng ngự trận, cũng sẽ không cất giữ vũ khí. Cơ hồ cùng phàm nhân nhà ở đồng dạng, cùng phàm nhân nhà ở đồng dạng. Kia cái thành phố này cải tạo quyền đối chúng ta mà nói cũng không phải là không thể đáp ứng. Thu Ái Khanh, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Thu Lạc nghe vậy giả ra một bộ cúi đầu dáng vẻ trầm tư. Sau đó lắc lắc đầu. Chấm biết rõ rồi, cái này 2 tháng vất vả ngươi rồi. Ngươi đi xuống trước đi. Chấm ngày sau tự có phong thưởng. Các ngươi cũng đều lui ra đi. Thừa xuống chuyện chấm cùng các vị dòng họ trưởng bối thương nghị là có thể rồi. Các vị đại thần, đối loại này chuyện đã thành thói quen. Một khi vương triều có một ít quyết định trọng đại, cũng không phải là bọn hắn những người ngoài này có thể tham dự. Có Lý thị dòng họ là đủ rồi. Bởi vì nói đến cùng cái này thiên hạ là họ Lý. Đám đại thần vừa đi, lớn như vậy ngự thư phòng cũng chỉ thừa xuống Lý Càn Thế. Đại Hải cùng 16 vị thế tập thân vương rồi. Uyên Vương thúc tổ, vừa rồi Thu Lạc theo như lời nói thế nhưng là thật. Lý Càn Thế hướng Uyên Vương hỏi, thật sự, những này thần cũng tại Freedom City nghe được rồi. Bất quá có một chút. Lúc trước Tử Vong Hẻm Núi cùng Freedom City thiết lập quan hệ ngoại giao thời điểm, Minh Nguyệt, Alberlina đã công khai thừa nhận chính mình cùng vị kia Cốt Vương bệ hạ quan hệ. Chỗ lấy điều khoản so cho chúng ta đều ưu huệ. Bệ hạ thần cảm thấy còn có đàm, điều kiện đều như thế ưu đãi. Chúng ta còn thế nào đàm? Bọn hắn sẽ không trở mặt sao? Chúng ta đại đường vương triều cũng không giống như Freedom City là những cái kia vong linh sinh. Vật vương hậu nương nương quê quán. Một bên Lỗ Vương đứng ra nói đến. Xác thực vong linh nhóm sinh vật cho điều kiện đã rất tốt. Nhưng là bệ hạ, các vị dòng họ, các người đừng quên. Vong linh sinh vật là không cần tu luyện. Bọn hắn không có cách nào hấp thu linh khí. Chỗ lấy tại chúng ta xem ra vô cùng chân quý tài nguyên. Tại bọn hắn trong mắt cùng phế vật đồng dạng. Ngược lại là bình dân cần thiết một chút đồ vật. Đối bọn hắn càng hữu dụng. Nghe được Uyên Vương nói. Lý Càn Thế vỗ một cái long ỉ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nha. Chấm làm sao không nghĩ tới đâu. Những vong linh này sinh vật là không thể tu luyện. Cái gì ma tinh. Công pháp đối bọn hắn chính là phế phẩm, bọn hắn cần chính là các bình dân một chút kỳ dâm xảo kỹ. Khó trách bọn hắn sẽ nguyện ý dụng công pháp, tài nguyên tu luyện đem đổi lấy các loại khoáng sản. Kia bệ hạ ý tứ là, bọn hắn nói lên điều kiện chúng ta có thể tiếp nhận. Tuyên Vương thử thăm dò hỏi, Lý Càn Thế nghe vậy hơi hơi gật đầu. Trước mắt xem ra là có thể. Chúng ta cùng Tử Vong Hẻm Núi thiết lập quan hệ ngoại giao. Tựa như vừa rồi Trương Phồn lão đầu tử kia nói như vậy. Là bình đẳng, có thể theo như nhu cầu. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là cái này thành thị cải tạo quyền. Bệ hạ, thần ngược lại là cảm thấy cái thành phố này cải tạo quyền thả cho bọn hắn cũng được. Chỉ là tại thả cho bọn hắn lúc phải thêm cái trước điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Tề Vương Thúc không ngại nói thẳng. Điều kiện này chính là tử vong hẻm núi ngày sau tiến hành bất kỳ thành thị cải tạo đều phải muốn nói cho chúng ta biết. Lại không có thể tại kiến trúc bên trong sử dụng vượt qua cấp 6 ẩn chứa linh khí tài liệu. Tề Vương nói không sai, nhưng thần cảm thấy vẫn còn có chút không ổn, tốt nhất tại thêm lên một đầu. Một khi trái với rồi nói ở trên điều kiện tiên quyết. Vương triều có quyền đình chỉ thành thị cải tạo. Các vị nghĩ như thế nào? Tề Vương thân bên Yến Vương liền theo bổ sung đến. Nghe xong các thân vương nói, Lý Càn Thế có vẻ hơi do dự. Tuyên Vương phát giác được Lý Càn Thế biểu lộ thử thăm dò hỏi. Bệ hạ thế nhưng là cho rằng thần chờ đề nghị có vấn đề gì? Chấm là cảm thấy đưa ra dạng này kèm theo điều kiện. Tử vong hẻm núi bên kia chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Bệ hạ, bình dân bên trong có một câu, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Chúng ta nói ra điều kiện đến, tử vong hẻm núi bên kia nhất định sẽ trả giá. Chúng ta chỉ cần phải từ từ đàm là được. Vậy được rồi, chấm sáng mai thử đi cùng tử vong hẻm núi bên kia nói một chút. Bận rộn một ngày, chấm cũng có chút mệt mỏi. Về trước cung nghỉ ngơi rồi. Các vị dòng họ trưởng bối tự tiện a. Nói xong Lý Càn Thế liền từ long ỷ đứng lên quay người rời đi rồi. Lý Càn Thế vừa đi các thân vương cũng không tốt tại ngự thư phòng mỏi mòn chờ đợi. Đám người lại gần cùng Uyên Vương nói rồi mấy câu nói mang tính hình thức. Thăm hỏi một chút liền trở về riêng phần mình phong đất. Mà Uyên Vương thì là giả bộ như cùng cái khác thân vương đồng dạng về rồi chính mình phong đất. Kỳ thực muốn đi hướng thu phủ. Thu Lạc sau khi về đến nhà, trực tiếp lui trái phải, để người trong nhà đều đợi tại riêng phần mình gian phòng đừng đi ra. Tự mình một người tại đại sảnh ngồi không, thẳng đến Uyên Vương đã đến. Uyên Vương điện hạ, ngài rốt cuộc đã đến. Thu Lạc nhẹ nhàng thở ra nói đến, Thu đại nhân xem ra giống như ta trong lòng có chút bất an, cho nên mới sẽ ở này đợi chờ. Đúng a. Chúng ta hôm nay theo Ngọc Giản bên trong nội dung lắc lư bệ hạ. Đem bệ hạ cùng các vị đại nhân một chút xíu mang vào trong khe. Đây coi là không tính là khi quân võng trên. Nếu như bị bệ hạ biết rõ rồi, tự nhiên là xem như khi quân võng trên. Nhưng bệ hạ không biết rõ liền chẳng đáng là gì rồi. Ta tới tìm Thu đại nhân chính là hy vọng ngươi có thể ổn định tâm tính. Không cần lộ ra chân tướng gì, đây chính là việc quan hệ ngươi một nhà già trẻ tính mạng. Nếu là đông cửa sổ chuyện phát, cho dù có Thánh Long quận chúa che chở ngươi cũng vô dụng. Thu Lạc nghe vậy sắc mặt càng lộ khó coi, hắn cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở rồi một hơi nói đến. Ai, việc đã đến nước này, đã là không cách nào vãn hồi rồi. Uyên Vương điện hạ yên tâm, tại hạ định sẽ không như xe bị tuột xích, liên lụy Uyên Vương điện hạ, chỉ là không biết rõ chúng ta hôm nay làm chuyện, có thể hay không đối vương triều có chỗ nguy hại. Hôm nay chúng ta chỉ lo chính mình, giúp tử vong hẻm núi lấp liếm, vạn nhất có một ngày vương triều bởi vì hôm nay chuyện ra rồi cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta sợ là muôn lần chết khó từ tội lỗi nha. Thu đại nhân quá lo lắng, này chuyện coi như chúng ta không theo Ngọc Giản bên trong viết nói như vậy. Bệ hạ như cũ sẽ làm ra đồng dạng quyết đoán. Đây là vì sao? Thu Lạc hỏi tới, người suy nghĩ thật kỹ. Nếu có người tìm ngươi, nói nguyện ý cầm công pháp cùng đại lượng tài nguyên tu luyện trao đổi bình dân dùng quặng sắt, mỏ đồng, ngươi sẽ đổi sao? Đương nhiên sẽ đổi rồi. Có bao nhiêu đổi bao nhiêu, kia không phải rồi, ngươi cũng sẽ đổi, chớ nói chi là Lý Càn Thế dạng này một cái khống chế một cái quốc gia quân vương rồi. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, gánh chịu một chút phong hiểm lại có gì phải sợ.